Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1371, Triệu Đại Quân. Xích Diễm một bộ 100.000 người, như thủy triều thối lui, trở lại mới vừa chỗ ở đất trống, có thứ tự không loạn, cái này làm cho ngoài ra mấy bộ tướng lãnh, không khỏi con người có giúp một cái. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, những người này đều là xa trường lão tướng, như thế nào không nhìn ra, Hạ Vũ tự tay mang ra chi bộ đội này, toàn thể thực lực, tuyệt đối cao hơn lên dưới quyền bọn họ quân đội rất nhiều. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, chi bộ đội này, hoàn toàn có thể làm được ngưng. Đây là đáng sợ đến bực nào ngưng tụ lực, như vậy khi thế. Ở còn lại 9 bộ trên mình, hoàn toàn không thấy được. Hơn nữa, Xích Diễm một bộ toàn thể tướng sĩ, nhìn đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Chỉ cần vị này quân chủ mệnh lệnh, bọn họ cũng có thể hoàn toàn thi hành theo. Vì thế, Xích Diễm một bộ tươi đẹp bộc lộ quan điểm, để cho tất cả mọi người đều mới liệu chưa kịp. Hạ Vũ lại là nhìn về phía Giác Yêu, không để ý hắn khó coi sắc mặt. Hạ Vũ dường dưng hỏi, binh linh 160 năm hơn xa trường lão tướng. Không biết ta mang ra chi bộ đội này, như thế nào à? Trước đó quân chủ, ngươi không thông báo, đột nhiên hạ đạt sát lệnh. Ta dưới quyền quân đội không có chuẩn bị kịp thời, ăn im lìm thua thiệt. Đây không tính là... Giác Yêu nói sao? Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng. Nếu như giờ phút này thân ở xa trường, thế cục ngay lập tức vạn biến, mở ra đại chiến, ngươi cảm thấy, ngươi kẻ địch biết hay không? Chờ ngươi chuẩn bị xong. Lạnh lùng tiếng chất vấn, làm Giác Yêu không cách nào phản bác. Hạ Vũ lại nói, coi như để cho ngươi bộ toàn bộ chuẩn bị xong. Như cũ không phải Xích Diễm một bộ đối thủ. Ta không tin, Giác Yêu cố chấp nói. Hạ Vũ cười, không tin thì như thế nào? Người thân là xa trường lão tướng. Hẳn rõ ràng, kiêu binh tất bại, thăm ngươi trong quân bầu không khí. Tràn đầy kiêu căng mùi vị, quân kỷ buông tuồng. Tầm thường chiến đấu cái này thì thôi. Nếu như huyết chiến, đội quân này tất nhiên sẽ bị đánh tan. Hạ Vũ lời nói không chút lưu tình, trực tiếp chỉ ra Giác Yêu bộ tai hại. Vì thế, chung quanh mấy vị kia thống lĩnh, giờ phút này vậy đều là, hơi có chút nhớ nhìn về phía mình bộ đội phía sau. Hồi nào không phải Giác Yêu bộ giống nhau? Hạ Vũ đột nhiên quát lên, 9 bộ thống lĩnh, Giác Yêu không nói chuyện, còn lại mấy vị thống lĩnh. Lại thấy được vậy 100.000 tinh nhuệ đáng sợ sau đó. Không khỏi bản năng quát lên. Hạ Vũ trong mắt sắc bén. Quát lạnh, Xích Diễm 9 bộ, quân kỷ lỏng lẻo. Các ngươi thân là thống soái người, có không thể đẩy trách nhiệm. Mỗi người phạt đứng ở chỗ này 3 ngày. Có gì bất mãn, có thể trực tiếp đi tìm dị hoàng. Hạ Vũ một làm xuống, làm 9 vị thống lĩnh. Sắc mặt khó khăn xem, rất hiển nhiên, Hạ Vũ vị này lính mới chủ, rõ ràng là muốn bắt bọn họ 9 vị thống lĩnh lập huy. Dẫu sao, thân là Triệu Hổ Lang chi sư quân chủ, hôm nay ngày đầu tiên không lập huy, ngày sau như thế nào dẫn quân? Hơn nữa bây giờ, Giác Yêu 9 người, không có một cái dám loạn lên tiếng phản bác, bởi vì Hạ Vũ dọn ra dị hoàng danh tiếng. Dị hoàng ở tam nhãn thần tộc bên trong, chính là đứng đầu nhất tồn tại. Không có một trong, Hạ Vũ thân là dị hoàng, thân phong vương khác họ, có trực tiếp gặp dị hoàng tư cách. Hơn nữa lấy dị hoàng đối với Hạ Vũ coi trọng trình độ. Hạ Vũ đem sự việc, thọt đến dị hoàng nơi đó. Giác Yêu những người này, tuyệt đối không có trái cây ngon ăn. Dẫu sao mắt không tôn thượng người, đặc biệt là ở quân đội, tuyệt đối là đại kỵ, một quân đứng đầu uy nghiêm, không cho khiêu khích, cho nên Hạ Vũ một ra lệnh đạt. Triệu đại quân, giờ phút này yên tĩnh vô cùng. Xích Diễm chín bộ, toàn thể tướng sĩ đều nhìn về bọn họ. Riêng mình thống lĩnh, gặp giác yêu chín người cũng không dám có ý kiến. Những chiến sĩ này, nào dám nói bậy bạ. Hạ Vũ lại là quát lạnh. Trong một tháng, các ngươi các bộ, quân kỷ như vẫn là như vậy tan rã. Tự động tự nhận trách nhiệm từ chức. Không cần gặp ta, biết chưa? Rõ ràng, giác yêu cùng dị tộc. Thân là cấp 8 cường giả. Giờ phút này bản năng trong lòng run lên. Cảm giác được Hạ Vũ nói tiếng nói. Mang theo một cổ không cần hoài nghi kiên định. Bọn họ 9 người. Giờ phút này cùng quát lên. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Để cho bọn họ 9 người liền đứng ở. Cái này nóng bức mặt trời chói chang dưới. Hạ Vũ xoay người ngưng uống. Xích Diễm một bộ. Xích Diễm một bộ 100.000 tinh nhuệ. Giờ phút này cùng kêu lên hét lớn. Tràn đầy tiết huyết vẻ. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Nói, 10 người một tổ. Điều tra kỹ quân bên trong tất cả mọi người. Một cái không cho phép rơi xuống. Tuổi tác, tu vi một là ghi danh. 100.000 tinh nhuệ ngay tức thì chia thành tốp nhỏ. Tản ra tìm đồ, điều tra kỹ quân bên trong tất cả dị tộc. Mà Hạ Vũ đứng ở Triệu đại quân trước, màu trắng phi gió theo gió múa. Vù vù vang dội, đơn bạc thân thể, nhưng cho người một loại vô cùng là to lớn cảm giác. Mà Hạ Vũ mở thượng đồng, tự nhiên thấy quân bên trong một nhóm người nghe được mệnh lệnh của mình sau đó sắc mặt khác thường. Ghi danh người mới vừa mở ra công tác, tình cảnh nhất thời đưa tới một hồi hỗn loạn, tiếng huyên náo làm người ta sinh lòng chán ghét. Hạ Vũ sắc mặt bá băng lạnh xuống. Giác yêu các người trong lòng run lên, bốc lên một cổ dự cảm không tốt. Hạ Vũ trực tiếp gầm lên, giác yêu có thuộc hạ. Giác yêu cảm giác được mình phải xui xẻo, trong lòng khẽ run, chắp tay cung kính nói. Mà Hạ Vũ quát lạnh tiếng lại hấp dẫn ở Triệu đại quân ánh mắt. Hạ Vũ lạnh như băng chất vấn, đây chính là ngươi dòng tránh tinh nhuệ, xem cái này xem cái gì, nói dưới quyền ngươi chi binh là lính hỗn tạp, ngươi còn không phục, xem những chiến sĩ này tư chất. Ước chừng chỉ một lần nhỏ ghi danh, liền loạn thành một nồi cháo. Lính hỗn tạp, Hạ Vũ lời nói lạnh như băng. Ngay trước Triệu đại quân mặt, tàn nhẫn nhóm giác yêu. Giác yêu mặt mũi vô quang, quay đầu lại hung tợn nhìn về phía. Dưới quyền mình những chiến sĩ kia, trực tiếp tách thả ra tự thân. Thân là cấp 8 cường giả khí tức kinh khủng. Thời khắc này giác yêu. Cả người tràn đầy tàn ngược sát khí, là thật nổi giận. Đã bao nhiêu năm, hắn thân là 100.000 tinh nhuệ thống lĩnh, không có bị người như vậy dày qua. Hôm nay bởi vì lính của hắn, bỏ mặc Hạ Vũ tự thân như thế nào, nhưng hắn dẫu sao là chủ soái, hắn tiếp liền chủ soái tức giận. Cái này cổ lửa giận, để cho giác yêu trực tiếp bùng nổ. Hắn gầm thét lên tiếng. Toàn quân chớ có lên tiếng, không có hỏi đến ngươi, dám can đảm lại cho ta phát ra một chút thanh âm. Tại chỗ tế hết, đội chấp pháp, đi ra cho ta, gầm thét tiếng rơi xuống. Giác yêu bộ, 100.000 trong quân xuất hiện một tiểu đội tinh nhuệ. Mỗi một vị chiến sĩ trên mình, đều tràn đầy lạnh lùng khí. Hiển nhiên 1.000 người này chính là giác yêu trong miệng đội chấp pháp, có đối với chiến sĩ sinh sát xử trí quyền hành. Hôm nay đội chấp pháp vừa ra, cộng thêm giác yêu gầm thét, để cho toàn bộ quân đội đều yên tĩnh lại. Ngoài ra mấy vị thống lĩnh, giống vậy xoay người dày dưới quyền chiến sĩ, đem đội chấp pháp điều ra, trợ giúp Xích Diễm một bộ ghi danh công tác. Hết thảy cũng đang nhanh chóng tiến hành. So với mới vừa rồi, ghi danh công tác hiệu suất tăng lên gấp 5-6 lần. Hạ Vũ ở nơi này mới khẽ gật đầu, xoay người đối với quân bên trong, nhàn nhạt lên tiếng, trong quân không nói đùa. Ghi danh công tác, dám can đảm có người báo cáo láo tuổi tác, tu vi thực lực, trực tiếp xử tử. Hạ Vũ lại là một cái mệnh lệnh hạ đạt, để cho Triệu đại quân bên trong một phần nhỏ người sắc mặt sát trắng, biết bọn họ ngày tốt chấm dứt. Bởi vì dị tộc tinh nhuệ quân đội bên trong, mỗi vị chiến sĩ cũng nghĩ cách dù trợ cấp, hơn nữa bên ngoài làm việc, sau lưng có lớn như vậy một cái quân đoàn, thành tựu chỗ dựa vững chắc, những thứ khác dị tộc căn bản không dám cầm bọn họ như thế nào. Cho nên lâu dài tích lũy hạ, liền ra đời một ít sâu mọt. Ngày hôm nay Hạ Vũ cầm giác yêu 9 người lập huy, mục đích cũng không chỉ một cái. Hôm nay để cho bọn họ 9 người đứng ở mặt trời chói chang dưới, hắn rửa trong quân sâu mọt, chỉ là một bắt đầu. Lập tức ghi danh công tác đang kéo dài. Hạ Vũ xoay người nhìn về phía sau lưng, mình tùy tùng, cũng chính là Tần Văn Hãn mấy người bọn họ. Hạ Vũ nói, Văn Hàn, dẫn người đem 20 tuổi trở xuống, 50 tuổi trở lên chiến sĩ, toàn bộ đuổi ra trong quân. Quân chủ, cái này, giác yêu các người nghe vậy, không nghĩ tới Hạ Vũ ác như vậy. Một câu nói này, trực tiếp là phải đem các bộ bên trong người già yếu bệnh hoạn, toàn bộ cho sống đuổi ra ngoài à. Nhưng Hạ Vũ nhìn về phía bọn họ 9 người, lạnh sinh chất vấn, các ngươi 9 người có ý kiến? Không ý kiến, bất quá mời quân chủ suy nghĩ thêm một chút. Dẫu sao chúng ta thần tộc chiến sĩ, tuổi thọ du dài, mỗi một vị trong quân đội cũng có thể phục vụ qua 100 tuổi. Giác yêu nói, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, như ưng chim cắt vậy, nói, ngươi làm ta xích diễm quân bên trong, là viện dưỡng lão sao? Không, thuộc hạ không có ý này. Giác yêu liền vội vàng lắc đầu. Hạ Vũ xoay người lạnh lùng lên tiếng, Văn Hàn, thi hành đi đi, nếu là có chiến sĩ chết đổ thừa không đi, trực tiếp đem thi thể mang đi ra. Tần Văn Hãn xoay người, vừa muốn chuẩn bị hành động, chỉ gặp Triệu đại quân bên trong, giờ phút này linh linh tán tán, đi ra một nhóm lớn người, đều là mặt lộ vẻ vẻ oán độc, rời đi trong cuộc. Hiển nhiên cái này một bộ người đều vượt qua Hạ Vũ nói điều kiện. Cái này một nhóm người ước chừng qua 50.000 số, toàn bộ đều là tầng dưới chót chiến sĩ. Ở quân bên trong phối hợp cuộc sống này, còn như quân bên trong có chiến công cao cấp dị chủng, tu vi cao thâm, tuổi tác điều kiện, Hạ Vũ tự nhiên sẽ phóng đại một ít. Dẫu sao Hạ Vũ nói như vậy, bất quá là dọn dẹp quân bên trong sâu mọt. Lập tức, Hạ Vũ nhìn ghi danh công tác, lục tục rơi đuôi, còn dư lại chỉ có sửa sang lại công tác. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, ta xích diễm quân một bộ, là các phe tinh nhuệ tạo thành đại quân, là treo ở ta xích diễm quân dưới cờ quân đội, tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Vì sao là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ? Mỗi lần chiến tổn so, thấp nhất phải đánh ra 1:10 chiến tổn so. Một khi thấp hơn tiêu chuẩn, các ngươi cùng những quân đội khác có gì khác biệt? Hạ Vũ rất kiêu ngạo dáng người, đứng ở Triệu đại quân trước, lạnh lùng khiển trách. Trong quân đột nhiên vang lên một đạo ra tất cả mọi người bất ngờ thanh âm, quân chủ, 1:10 chiến tổn so có thể đánh ra sao? Văn Hàn các ngươi mà nói. Hạ Vũ không hỏi trách đặt câu hỏi vị này tướng sĩ, mà là xoay người quát lên. Tần Văn Hãn sắc mặt hiện lên một tia kiêu ngạo vẻ, quát lên, xích diễm quân thành lập ban đầu, lấy 1.500 những người khác, tiêu diệt hết quý quân hơn 70 vạn quân đội, rồi sau đó lần thứ hai ra khỏi thành tác chiến, xích diễm quân hơn 1.000 tên huynh đệ, chết trận 800 hơn vị, đối mặt là quý quân tinh nhuệ, tạo thành thương vong trực tiếp qua 100.000, chiến tổn so xa xa cao hơn quân chủ tiêu chuẩn. Trước đây không lâu, quân chủ tự mình dẫn xích diễm một bộ, liên phá 30 tòa cổ thành. Mỗi tòa cổ thành bên trong cũng tồn tại võ tu mấy trăm ngàn số, xa xa cao hơn chúng ta. Kết cục các ngươi đều biết, 30 tòa cổ thành toàn bộ đều cắm lên Tà Xích Diễm quân cờ chiến. Ngoặc kép, Tần Văn Hãn ngưng tiếng vừa nói ra một phần kinh người chiến tích. Vì thế, Triệu đại quân thời khắc này nghi ngờ tiếng toàn bộ tiêu tán. Hạ Vũ khẽ gật đầu, nhìn chăm chú trước mặt các bộ, khí thế so với trước đó cái loại đó lười biếng khí tốt hơn được hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-qsoi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.